Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, nữ nhân đáng sợ. Quý công ty thật sự là lợi hại. Lục Cận sau khi nghe xong, nhìn về phía Trần Khả Mộng cười cười nói: "Hy hữu, Tinh Anh, đầu lĩnh, loại này chuyên môn nhằm vào người chơi thuộc tính cơ sở cấp bậc tiến hành phân chia. Thế nhưng là để người chơi bớt đi không ít phiền phức. Chỉ cần nhìn chính mình cơ sở thuộc tính, liền có thể lựa chọn sử dụng không sai biệt lắm quái vật. Để AA hệ thống trưởng thành đạt tới tối đại hóa, cũng sẽ không lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm." Lục Cận lời nói, nhất thời để sau lưng một mực đi theo Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên là nhíu mày. Không khỏi nhìn nhiều Trần Khả Mộng vài lần. Trần Khả Mộng nhìn như là tại vì Lục Cận cân nhắc thích hợp quái vật, nhưng thật ra là tại thăm dò Lục Cận vị này Huyễn Quang Tập đoàn Tổng Giám Đốc Trượng Phu tình báo. Tứ đại thuộc tính cơ sở đối người chơi tới nói thế nhưng là thực lực tiêu chuẩn thể hiện. Mặc dù loại tin tình báo này đối ngay cả 10 cấp đều không có đột phá người mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng lại có thể từ trình độ nhất định phản ứng ra ngoài chơi nhà tốc độ phát triển. Rốt cuộc tốn hao 1 năm các phương diện thuộc tính cơ sở đạt tới cấp B, cùng tốn hao 3 năm các phương diện thuộc tính cơ sở đạt tới cấp B. Cả hai ý nghĩa thế nhưng là khác nhau rất lớn. Người chơi thân thể tiềm lực có lẽ rất trọng yếu, bởi vì đây là một cái người chơi hạn mức cao nhất. Bất quá AA đẳng cấp tăng lên là nhìn một cái người chơi trưởng thành. Tốc độ phát triển càng nhanh, AA đẳng cấp tự nhiên tăng lên liền càng nhanh. Mà ở thời đại này, AA đẳng cấp liền là hết thảy. Không riêng gì có thể để cho người chơi tuổi thọ lâu dài hơn, ở mọi phương diện lĩnh vực hạn mức cao nhất cũng sẽ cao hơn. Đơn giản nhất liền là mạo hiểm giả đẳng cấp. AA đẳng cấp không đột phá 10 cấp, mạo hiểm giả đẳng cấp vĩnh viễn không cách nào đột phá 10 cấp. Chỉ có AA đẳng cấp đột phá 10 cấp, mạo hiểm giả đẳng cấp hạn mức cao nhất mới có thể đạt tới 20 cấp. Mà mạo hiểm giả đẳng cấp 20 cấp cùng 10 cấp chênh lệch thế nhưng là cách biệt một trời. Cái này không riêng gì trên thực lực chênh lệch, càng nhiều là tài nguyên trên chênh lệch. Một cái có thể tiến về tài nguyên phong phú hơn khu vực, là tập đoàn, vì gia tộc phát triển, mang đến nhiều tư nguyên hơn cùng ưu thế. Một cái chỉ có thể núp ở thành thị phụ cận, không thể không mỗi ngày cùng một đám người đi đoạt kia cực kỳ có hạn tài nguyên. Cả hai có thể giống nhau sao? Dưới mắt Lục Cận thân thể tiềm lực, thế nhưng là Lưu Quang Thành các đại gia tộc cùng tập đoàn đều mọi người đều biết tình báo. Nhưng tiềm lực chỉ là tiềm lực, chân chính trọng yếu vẫn là tốc độ phát triển. Mà Lục Cận tốc độ phát triển khác biệt, đối Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc mức độ nguy hiểm cũng là hoàn toàn không giống. Sớm một bước biết Lục Cận tình huống, liền có thể sớm một bước làm ra đối tương lai tinh chuẩn phán đoán. Hứa đại ca, cái này Trần gia nhị tiểu thư cũng quá lợi hại. Chúng ta có phải hay không ngăn cản một chút? Đường Yên không khỏi hướng Hứa Khiếu Thiên phát một cái tin tức. Tổng giám đốc Hạ Thanh giao để các nàng đi theo Lục Cận, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này. Không nghĩ tới loại chuyện này sẽ đến nhanh như vậy. Thậm chí để các nàng đều có chút chưa kịp phản ứng. Mặc dù đã sớm biết tam đại tập đoàn người thừa kế đều không đơn giản, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, nhưng là hôm nay Trần Khả Mộng hành vi, để Đường Yên đột nhiên đối cái này tam đại tập đoàn người thừa kế có một loại nhận thức mới cùng e ngại. Chân chính trong lúc nói cười, Mạnh Lột Phi Hôi Yên Diệt: "Không cần, chúng ta trước nhìn xem là được." Hứa Khiếu Thiên rất là bình thản trả lời một câu về sau, ánh mắt không khỏi chuyển đến Lục Cận trên thân. Đột nhiên cảm thấy tổng giám đốc Hạ vị này vị hôn phu cũng không đơn giản. Trước đó Lục Cận nói như vậy, rõ ràng liền là tại cường điệu Trần Khả Mộng dụng ý. Kỳ thật cũng là đang nhắc nhở bọn hắn. Lục tổng nói đùa, những này bất quá là tiền nhân nhóm một chút kinh nghiệm tổng kết. Chúng ta chỉ là một mực tại tiếp tục sử dụng mà thôi. Trần Khả Mộng phảng phất cũng đã nhận ra, đồng dạng, rất là tùy ý cười cười nói. Ngoài ra chúng ta còn tiếp nhận ưu chất khách hộ tư nhân đặt trước chế. Lục tổng cần thuộc tính cơ sở đạt tới cấp bậc gì quái vật? Chúng ta đều có thể là lục tổng ngươi bắt đến. Cam đoan lục tổng ngươi tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng. Lục cận cũng là không khỏi nhiều. Một chút Trần Khả Mộng. Không thể không nói nữ nhân này thật lợi hại. Hoàn toàn là một bộ. Ngươi không nói cho cũng không quan hệ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn phát triển nhanh hơn? Chỉ là những này một chút thủ đoạn đối với hắn người tới nói. Không có ý nghĩa chính là. Rốt cuộc hắn cũng không phải là chân chính Lục Cận. Cái này thì không cần. Lục Cận lắc đầu. Lập tức vừa cười vừa nói. Không biết đấu thú trường bên trong nhưng có so những quái vật này. Yếu hơn 10 cấp quái vật. Hắn lần này tới. Hoàn toàn chính là vì điều tra thanh niên Lục Cận tại sao tới nơi này. Nhưng trải qua Trần Khả Mộng sau khi giới thiệu. Đã để hắn phi thường minh bạch. Thanh niên Lục Cận đến đấu thú trường căn bản cái gì đều tiêu phí không dậy nổi. Có thể làm cũng chỉ là nhìn mà thôi. Lại hoặc là đang chờ cái gì. Bọn người. Vẫn là chờ cái gì vật gì khác. Mặc dù không biết thanh niên Lục Cận có hay không đợi đến. Hoặc là nói căn bản cũng không có đợi đến. Bằng không cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản. Liền là tại đấu thú trường vân vân. Chỉ là một mực chờ quá nhàm chán. Dứt khoát cà quét một cái quái. Có. Trần Khả Mộng rất là kinh ngạc nhìn về phía Lục Cận. Bất quá những cái kia 10 cấp quái vật cũng là vì cho vừa lên tới 10 cấp mạo hiểm giả chuẩn bị. Lục tổng xác định cần sao? Ở thế giới OL bên trong, người chơi AA đẳng cấp trưởng thành phi thường hà khắc. Đối với tự thân nếu như không thể đưa đến ma luyện hiệu quả, căn bản sẽ không có chút tăng lên. Cho nên mạo hiểm giả muốn tăng lên AA đẳng cấp, nhất định phải không ngừng đối phó cường đại hơn quái vật. Lục Cận làm đã sớm lên tới 10 cấp mạo hiểm giả. Phổ thông 10 cấp quái vật căn bản là không được hiệu quả gì. Đồng dạng 10 cấp mạo hiểm giả vì ký ức thể mới đi đánh giết những cái kia 10 cấp quái bình. Thường, Trần Khả Mộng cảm giác Lục Cận vì ẩn tàng chính mình cơ sở thuộc tính. Cũng là liều mạng, vậy mà muốn cầm 10 cấp quái vật bình thường để che giấu. Đối với cái này đứng tại Lục Cận sau lưng Hứa Khiếu Thiên. Nhìn thoáng qua Lục Cận cũng là khẽ thở dài một hơi. Phát hiện Lục Cận vẫn còn có chút quá trẻ tuổi. Như thế quá độ che giấu. Kỳ thật ngược lại sẽ bộc lộ ra một vài vấn đề. Đó chính là trong tính cách quá độ cẩn thận. Mặc dù tin tức này không thương tổn Phong Nhã. Nhưng đối Trần Khả Mộng dạng này nữ tử. Về sau phân tích Lục Cận hành vi cùng phán đoán lúc. Thế nhưng là không nhỏ trợ giúp. Bất quá chuyện như vậy. Còn chưa tới phiên hắn cái này bảo tiêu đến nhiều lời. Bằng không ngược lại sẽ để ngoại nhân khinh thị Huyễn Quang tập đoàn. Liên thủ hạ cơ bản ước thúc đều quản không tốt. Liền những cái kia quái vật đi. Lục Cận gật gật đầu. Đối với Trần Khả Mộng cùng Hứa Khiếu Thiên hai người ý nghĩ. Hoàn toàn không có một tia tự giác. Phiền phức trước cho ta đến một con. Đối với quá cường đại quái vật. Lục Cận thật đúng là không dám muốn. Rốt cuộc tinh hạch cặn bã sẽ để cho cường đại quái vật trở nên càng cường đại. Vạn nhất không đối phó được coi như xui xẻo. Không có vấn đề. Trần Khả Mộng cũng là khẽ mỉm cười. Nói thẳng, một con 10 cấp quái vật bình thường cần thanh toán 1000 điểm tín dụng cùng 10 đơn vị ký. Ức thể, một cái liền muốn 10 đơn vị ký ức thể sao? Lục Cận nghe xong, cũng là ngây ra một lúc. Cảm giác đấu thú trường điểm tín dụng cùng ký ức thể cũng quá dễ kiếm. Phổ thông 10 cấp quái vật đều không nhất định sẽ rơi xuống ký ức thể. Cho dù có rơi xuống cũng chính là 1-2 đơn vị ký ức thể. Dù là bắt quái vật càng thêm tốn thời gian phí sức. Cũng xa xa không đến mức cần 10 cái đơn vị ký ức thể. Rốt cuộc muốn kiếm tiền nha. Trần Khả Mộng nhìn xem líu lưỡi Lục Cận. Giải thích nói. Lục Tổng cũng hẳn phải biết, dã ngoại quái vật tìm kiếm không dễ. Chúng ta bên này lại có thể trực tiếp cung cấp, là khách nhân tiết kiệm rất nhiều thời gian chi phí. Được, tới trước một con đi. Lục Cận nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra Huyễn Kim thẻ thanh toán xong 1000 điểm tín dụng cùng 10 đơn vị ký ức thể.